Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 614, bắt cóc tống tiền, cocchuyenaudio.com. Tôi đi gọi người, sắc mặt Hầu Trấn Hám không khỏi nghiêm nghị lên, không cần, chỉ là hai tên giặc non thôi, không cần phải quan trọng hóa như vậy. Dương Minh cười khoát tay, vừa rồi đánh thằng họ Vạn kia chưa đã tay, bây giờ kiếm hai tên này rèn luyện một chút. Vâng, Hầu Trấn Hám cũng biết thân thủ của Dương Minh, nên không lo lắng. Hôm nay là một ngày xui xẻo của Lao Phăng. Ông ta và giám đốc Frankie vừa đến Tổng Giang để nghỉ ngơi, vốn muốn hưởng thụ một chút nhưng mà không biết tên nào đã thông tin của mình ra cho hai kẻ liều mạng này, cho nên mới thành ra như vậy. Lao Phăng là tộc trưởng của một gia tộc tại châu Âu, gia tộc này tuy không nổi danh, nhưng có rất nhiều xí nghiệp lớn tại châu Âu đều do gia tộc Phăng âm thầm khống chế. Ví dụ như tập đoàn ô tô thông lộ của Frankie chính là do gia tộc Phăng mua cổ phần khống chế, cái này cũng chẳng có gì kỳ quái, trong nước không thiếu. Nghe nói, Frankie được chủ tịch ở trong nước mời đến đây nghỉ phép mà Frankie vì nịnh bợ nên cũng mang theo Lao Phăng. Lao Phăng đã từng đọc qua Trung Hoa du ký của Marco Polo cho nên rất có hứng thú với phong thổ của Trung Hoa, vì thế cũng đi theo Frankie đến Tổng Giang. Frankie là một con sâu rượu, mà những nhân viên hắn mang theo cũng đều là sâu rượu, đến nơi này chơi, trừ đi ra ngoài chơi là uống rượu. Lao Phăng tuy rằng không thích uống rượu, nhưng mà đã ra ngoài chơi, nên không thể can thiệp vào Frankie, dù sao bây giờ cũng đang nghỉ phép, Lao Phăng cũng không can thiệp được. Cho nên, Frankie ở trong khách sạn với người tiếp đãi bên Trung Quốc mà uống rượu, còn Lao Phăng thì tùy ý ra ngoài dạo chơi, hưởng thụ phong thổ nơi này. Vốn là, mỗi ngày đều có bảo tiêu đi theo Lao Phăng, nhưng hôm nay thức dậy Lao Phăng muốn đi dạo gần khách sạn, nên không thông báo cho bảo tiêu biết. Lại không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đi bộ được một vòng thì xảy ra chuyện. Cái này cũng tại Lao Phăng hết đó, vì thấy trong rừng cây cách đó không xa có một ông già đang múa kiếm, mà Lao Phăng lại là người rất say mê công phu Trung Hoa, cơ hồ như đã đạt đến trình độ say mê điên cuồng, lúc còn ở nhà, lại lôi mấy cái tiểu thuyết của Kim Dung như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Thiên Long Bát Bộ ra mà coi. Hơn nữa còn sáng tạo ra một bộ võ công riêng, ở nhà nghiên cứu, mặc dù không có hiệu quả chẳng qua vẫn rất thích thú. Hôm nay nhìn thấy ông già luyện kiếm, muốn đến gần quan sát một chút, Lao Phăng không hiểu biết gì về người Trung Quốc, thấy coi phim cổ trang trên TV nhiều, còn tưởng rằng Trung Quốc vẫn tồn tại một số ít cao thủ võ lâm, võ nghệ cao cường biết điểm huyệt phóng khí. Lao Phăng đi đến gần ông già kia nhìn đến độ say mê, bất thình lình, hai gã đàn ông xông ra trực tiếp khống chế Lao Phăng, Lao Phăng muốn kêu lên, nhưng đã bị tên mũi cao bịt miệng. Lao Phăng hoảng sợ vô cùng, cũng biết mình đã bị kẻ xấu kèm chặt hai bên, ông đem hy vọng cuối cùng gửi gắm lên người ông lão luyện kiếm, hy vọng ông lão có thể giống hiệp khách trong TV, ra tay trượng nghĩa, sau đó đánh đập hai kẻ xấu này thành đầu heo. Nhưng mà làm cho Lao Phăng thất vọng chính là ông già kia chẳng những không ra tay cứu mình, mà còn đứng run run chỗ đó, như sắp đái ra quần vậy. Cũng khó trách ông ta chỉ rèn luyện thân thể, múa thái cực kiếm, nếu nói đến đánh nhau thì không được. Lao Phăng thất vọng rất nhiều, liền bắt đầu sinh ra hoài nghi với công phu Trung Hoa, hay có phải cái này đều là hiệu ứng trên phim? Đều là truyền thuyết, động tác võ thuật đẹp mắt, tuy, cocchuyenaudio.com, rằng trước kia đã có người nói qua với Lao Phăng rằng căn bản không có tồn tại những thứ như điểm huyệt ám khí. Tất cả đều gạt người, nhưng mà đã từng có một lão già Trung Y nói qua với Lao Phăng, trong góc độ Trung Y mà nói, điểm huyệt cũng tồn tại. Cho nên Lao Phăng rất tin tưởng rằng, tại một nơi đất rộng người đông như Trung Quốc nhất định có thể có kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Lao Phăng bị bắt cóc Trương Hộ Na và Trịnh Húc Bang. Tạm thời gọi là vậy đi, bởi vì biết rằng đây chỉ là tên giả thôi. Hai người bắt Lao Phăng đến Bất Giả Thiên, vì chúng biết đây là địa bàn của Bảo Tam Lập, khẳng định sẽ rất an toàn, không bị cảnh sát kiểm tra này nọ. Trương Hộ Nam và Trịnh Hú Bang đều là hai tên tội phạm, ở phía Nam đã bắt cóc đại công tử của một ông chủ lớn, muốn lấy tiền chuộc lớn. Nhưng không ngờ ông ta căn bản là không quan tâm, trong nhất thời hai tên này nổi giận giết con tin. Sau này mới biết được thì ra tên kia chỉ là con nuôi của ông ta tìm rất nhiều con nuôi mang về, sau khi Trương Hộ Nam và Trịnh Thúc Bang biết được sự thật xém tí đã tức chết. Chẳng qua, giết người là có tội, cho dù giết ai cũng là như thế. Do bị cảnh sát truy nã, nên hai tên này chạy bán sống bán chết trong lúc tức giận không có một cách rồi, mà ngay cả tiền chạy trốn cũng không có. Trốn từ phía Nam đến Tổng Giang, sau đó ngẫu nhiên đi dạo gần Nguyệt Đảo, đang muốn kiếm chút tiền thì liền nhìn thấy Lao Phăng. Bởi vì bên cạnh Lao Phăng luôn có bảo tiêu cho nên sau khi bàn bạc Trương Hộ Nam và Trịnh Thúc Bang cảm thấy người này rất có tiền, bằng không sẽ không có nổi bảo tiêu. Cho nên hai người liền tìm cơ hội bắt cóc ông già này, sau đó kiếm chút tiền lộ phút, bằng không hai người sẽ không sống nổi nữa. thủ trước cửa Nguyệt Đảo 2 ngày, rốt cục cũng tìm được cơ hội khi Lao Phân ra ngoài một mình. Hai tên này thấy Lao Phân đi vào trong rừng cây nhỏ, sao còn có thể do dự chứ, liền trực tiếp lao lên khống chế Lao Phân. Hơn nữa, hai tên này cũng không sợ Lao Phân nhìn thấy mặt rồi đi báo cảnh sát nữa, bởi vì không cần phải giấu, bây giờ cả hai đều đã trở thành đối tượng truy nã của cảnh sát rồi. Lao Phân bị đánh ngất xỉu, cũng không ai ra tay cứu giúp, Trương Hộ Nam và Trịnh Húc Bang rất thuận lợi đưa Lao Phân đến Bất Dạ Thiên. Người trong giang hồ mà đương nhiên ra đường phải hỏi thăm chút tin tức, bọn họ biết rằng lão đại của Tùng Giang chính là Bạo Tam Lập, hơn nữa Bất Dạ Thiên chính là địa bàn của Bạo Tam Lập, vì thế sau khi tính toán, liền đem Lao Phân đến Bất Dạ Thiên. Ở trong phòng, Lao Phân đã chịu rất nhiều tra tấn, vì sao? Hai tên này nghĩ rằng Lao Phân là dân nước ngoài, khẳng định không hiểu tiếng Trung Quốc, cho nên để làm cho ông sợ, không dám cãi lời, trước khi nói chuyện đã đấm đá Lao Phân trước một trận. Trương Hộ Nam và Trịnh Húc Bang trước kia đều là côn đồ, đánh nhau cũng rất khá, nên đấm đá Lao Phân rất là thoải mái, tuy rằng Lao Phân có học một số võ công đẹp mắt trên TV, nhưng mà chưa đánh được trận nào, mới có vài cái đã bị đánh ngã xuống đất. Vì thế gào lên, và vô tình để Dương Minh nghe được. Lao Phân bị đánh đến sắp xỉu, ông ta đâu biết rằng hai người này chưa nói chuyện mà đã ra tay trước rồi. Sau khi bị đánh đến mặt mũi bầm dập mới lớn tiếng hét. Tha mạng, hảo hán tha mạng, mày biết nói tiếng Hán. Trương Hộ Nam sừng sốt, biết, hai vị hảo ha một NTH tha mạng. Lao Phân thích công phu Trung Hoa, vì nghiên cứu võ học Trung Quốc nên đã. gocchuyenaudio.com, học tiếng Hán, hơn nữa còn thường xuyên xem rất nhiều bộ phim võ hiệp của Trung Quốc cho nên nói tiếng Hán cũng khá lưu loát. Vậy thì tốt lắm, Trịnh Húc Bang và Trương Hộ Nam bây giờ mới dừng tay lại, sau đó nói với Lao Phân. Biết vì sao bọn tao bắt mày không? Hảo hán, đừng đánh nữa, các người bắt tôi làm gì? Lao Phân bắt trước khẩu khí của tiểu nhân vật trong phim. Hai anh em là dân trong nghề, gần đây cùng đường, thiếu chút tiền chạy trốn, Trương Hộ Nam nói. Nhìn thấy mày giống kẻ có tiền, như vậy đi, mày đưa cho bọn tao tiền, bọn tao sẽ tha cho mày. Cái, các người muốn bao nhiêu tiền? Lao Phân cũng không phải bị ngốc tại nơi dị quốc tha hương này, cho dù có đưa tiền, thì hai người này có tha cho mình không? Ông đã xem qua rất nhiều vụ bắt cóc, sau khi lấy được tiền liền giết con tin. Nói nhảm, thấy mày già rồi, bọn tao chỉ lấy 1 triệu. Trương Hộ Nam đang nói thì bị Trịnh Húc Bang chặn lại. 1 triệu đô la, Trịnh Húc Bang sợ Trương Hộ Nam nói thiếu, lão già này là người nước ngoài, không giống với thổ tài chủ phía Nam. Có thể đòi đám thổ tài chủ phía Nam 1 triệu nhân dân tệ, nhưng với lão già này phải là đô la. Hảo hán, tôi không có đô la. Lao Phân tính toán kéo dài thời gian với hai người này, hy vọng rằng bọn Frankie có thể phát hiện ra mình đã mất tích, sau đó báo cảnh sát tìm kiếm. Mẹ kiếp, Trương Hộ Nam mắng, mày là người nước ngoài, sao không có đô la? Tôi từ châu Âu tới, chỗ tôi không xài đô la. Lao Phân bất đắc dĩ nói, châu Âu không xài đô la. Trương Hộ Nam gãi đầu, châu Âu dùng đồng euro còn có giá cao hơn đô la. Trịnh Húc Bang có kiến thức cao hơn Trương Hộ Nam nhiều. Vậy 1 triệu euro, cách Trương,